Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 320. Góc truyện audio.com. Chấm. Thời Ngọc Minh ôm chặt Tiên Thúy, gần như nhắm mắt lại, cho đến khi cô cảm thấy gió xung quanh mình càng lúc càng lạnh và con đường dường như ngày càng khó đi. Bây giờ chúng ta đang đi đâu? Trên đỉnh núi Vân Đài. Chỉ có nơi này không có camera. Giọng nói của anh bị bóp nghẹt trong mũ bảo hiểm, chỉ lộ ra một chút, lơ lửng trong không trung. Khi đó Thời Ngọc Minh không nghe rõ lắm, nhưng cảnh vật xung quanh dần trở nên quen thuộc. Cuối cùng, chiếc mô tô trực tiếp lái trên con đường ngoa ngoèo, đường núi quanh co dốc ngược khiến người ta cảm thấy rất đáng sợ. Anh lái xe máy không thành thạo, hay là chậm thôi, chậm một chút, anh ta không biết là mũ bảo hiểm quá dày hay gió quá mạnh. Phong Đình Quân dường như không nghe thấy, tốc độ vẫn tăng như muốn xé nát bầu không khí. Cũng may, thời tiết hôm nay không tệ. Thời Ngọc Minh thực sự rất sợ con đường ngoằn ngoèo khó đi, phòng trường hợp trời mưa như lần trước. Cô ấy thật sự rất sợ xảy ra tai nạn. Đến đỉnh núi, Phong Đình Quân dừng lại. Thời Ngọc Minh ôm Tiên Thúy nhảy xuống. Mặt trời trên đỉnh núi rất chói. Vốn dĩ, muốn ôm con trốn dưới bóng cây đa lớn. Nào ngờ Tiên Thúy đã thoát ra khỏi vòng tay của cô và bước thẳng đến trước mặt Phong Đình Quân. Nghiêng đầu nhìn anh, Phong Đình Quân cởi mũ bảo hiểm treo lên tay cầm. Anh cũng nhìn thấy cô gái nhỏ này có chiều cao tương đương cây cà rốt. Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời. Không giống như Minh Nguyệt. Minh Nguyệt đáng yêu và ngọt ngào. Cô gái nhỏ này có một đôi mắt hồ ly mảnh mai và chiếc cằm nhọn. Xinh thì có xinh, nhưng lại giống một tiểu hồ ly danh mãnh hơn. Cháu là Tiên Thúy. Tiên Thúy không có trả lời. Ngược lại là nhìn kỹ mặt của anh. Có chút thất vọng. Không phải. Cái gì không phải? Chú không phải là bố của cháu. Phong Đình Quân ngước mắt lên nhìn Thời Ngọc Minh. Dùng ánh mắt hỏi cô rằng, liệu cô đã nói với Tiên Thúy về thân thế của con bé chưa? Thời Ngọc Minh hiểu ý anh. Bước đến nắm tay cô con gái nhỏ. Chú ấy là bố của anh trai và chị gái con. Tiên Thúy quay đầu nhìn cô. Mẹ, con không phải cùng cha khác mẹ với anh chị sao? Thời Ngọc Minh không biết làm thế nào để giải thích vấn đề này cho cô bé nữa. Phong Đình Quân nói, nếu cháu muốn, cũng có thể gọi chú là bố. Như vậy sẽ không được. Bố là bố, chú không phải là bố của cháu. Cháu sẽ không gọi chú. Phong Đình Quân khẽ cau mày. Đứa nhỏ này tính tình không tốt. Thời Ngọc Minh vội vàng bảo vệ con gái. Con bé bị bệnh. Trước đây không phải như thế này. Phong Đình Quân cũng không muốn tính toán với con nít. Anh thu hồi ánh mắt, dùng ngón tay chạm nhẹ vào vết thương trên cổ. Sau khi cởi ra vẫn còn một chút vết máu, phần lớn đã thành vảy. Thời Ngọc Minh cũng thấy vậy. Hỏi, có đau không? Không đau, so với bị thương ở cánh tay thì có hơi ngứa. Sao hôm nay anh lại đến đây? Anh đi theo em à? Phong Đình Quân không phủ nhận. Anh nghĩ rằng bác sĩ Trần có vấn đề. Bác sĩ Trần, anh ấy bị làm sao? Anh không biết, chỉ là cảm thấy được. Phong Đình Quân có chút không vừa lòng. Anh ta rất giống tiên sinh sao? Ánh mắt Thời Ngọc Minh có chút né tránh. Hôm nay em ăn cơm với anh ấy là vì bệnh của Tiên Thúy. Anh biết đấy, anh ấy là chuyên gia về bệnh gan. Không liên quan gì đến tiên sinh. Nếu đã như vậy, tại sao em không nhìn vào mắt anh? Chấm chấm. Thời Ngọc Minh có chút tức giận, ngước mắt lên. Như vậy được rồi chứ. Tôi có cần nói lại những gì vừa nói không? Đó không phải là ý của anh. Vậy thì ý anh là gì? Thời Ngọc Minh nói, anh không phải lúc nào cũng coi tiên sinh là kẻ thù sao? Chúng ta vốn dĩ là vì ông Phong mới. Giữa anh và tôi, và giữa tôi và tiên sinh, Căn bản không giống nhau. Tôi biết, tôi không xứng so sánh với tiên sinh. Thời Ngọc Minh quay đầu lại và nói. Tôi không muốn giải thích bất cứ điều gì vì chuyện này, đây là lần thứ hai anh cứu tôi. Tôi vẫn cảm ơn anh, nhưng vết thương trên cổ của anh hơi nguy hiểm. Hôm nay tôi nghe nói hai tên côn đồ đó nói sếp Vương vì tức giận cho nên mới có ý đến gần tôi. Là muốn dụ người đội mũ bảo hiểm ra ngoài. Lúc trước anh bị thương ở tay nên che đi. Sắp tới là sinh nhật ông nội rồi. Làm sao anh có thể bằng vết thương trên cổ được? Lúc đó toàn bộ thành phố hát đều biết cổ anh bị thương. Sếp Vương cũng sẽ biết. Phong Đình Quân hừ lạnh. Biết thì biết, chỉ dựa vào Vương Hữu Tài kia. Anh còn chưa sợ anh ta. Chấm chấm, nói cũng phải. Nhưng Phong Đình Quân đột nhiên ngẩng đầu lên. Khóe môi mang theo nụ cười. Nghỉ vấn, Ngọc Minh, em sợ sao? Tôi cũng không sợ. Thế nếu lần sau anh ta lấy đứa nhỏ ra đe dọa em? Nếu anh ta bắt Thời Dương, Minh Nguyệt hoặc Tiên Thúy, em có thỏa hiệp ở lại với anh ta một đêm không? Thời Ngọc Minh sửng sốt. Nếu lấy đứa nhỏ ra đe dọa cô thì cô sẽ hiểu chưa? Đây là lý do tại sao anh không thể để lộ danh tính của mình. Một khi họ biết rằng bắt được em có thể uy hiếp tôi, như thế sẽ có vô số người núp trong bóng tối nhắm vào em, và họ có thể gây bất lợi cho em bất cứ lúc nào. Thời Ngọc Minh cúi đầu thở dài. Nhưng cuối tuần là tiệc sinh nhật của ông nội, chỉ còn mấy ngày nữa thôi. Vết thương trên cổ của anh tuy không quá sâu, mấy ngày nữa cũng không thể biến mất. Phong Đình Quân vặn gương phản chiếu trên chiếc xe máy của mình và kiểm tra. Vết thương trên cổ, vết thương chỉ ở vị trí nhô ra của yết hầu. Không sâu hay quá dài. Nhìn khoảng 4-5 cm nhưng vẫn còn rất nhiều máu. Vết thương ở vị trí yết hầu. Chứng tỏ không thể che giấu được. Chú, băng bó cho chú. Tiên Thúy nãy giờ không nói gì cả. Lấy ra một chiếc băng cá nhân từ bảo bảo của mình và đưa cho anh ta. Chấm, dán nó lên trước. Phong Đình Quân có chút kinh ngạc. Cháu còn mang theo cái này. Tiên Thúy cười danh mãnh. Đây là thứ mà cháu dự định ban đầu sẽ tặng cho bố cháu. Tại sao cháu lại cho bố một chiếc băng cá nhân? Cháu đoán, bố thậm chí còn không có một bức ảnh nào. Có lẽ ông ấy không muốn chụp ảnh vì ông ấy có vết thương trên mặt. Vì vậy cháu đã lấy theo băng cá nhân. Trong suy nghĩ của bọn trẻ luôn tồn tại một loại ấm áp ngây thơ như thế. Phong Đình Quân không trả lời. Cười hỏi cô bé. Chấm, vì cháu định đưa nó cho bố. Tại sao lại cho chú? Bởi vì chú là một người tốt. Làm sao cháu biết chú là người tốt? Chú xem đi. Tiên Thúy nheo mắt cười. Ai thích mẹ đều là người tốt. Phong Đình Quân không khỏi cười nhẹ. Đúng vậy, có lý. Vậy thì chú mau dán đi. Dược, chấm. Phong Đình Quân cầm băng y tế. Đối mặt với gương, băng bó vết thương. Thời Ngọc Minh nghe cuộc đối thoại giữa hai người. Cảm thấy có chút không nói. Nên lời, nhẹ nhàng nựng mặt con gái. Con bao nhiêu tuổi rồi? Đừng nói lung tung, con không nói nhảm, người chú này rất thích mẹ, không phải là chú Trần chúng. Ta vừa gặp, khi Thời Ngọc Minh lắng nghe cô ấy khi còn nhỏ để bày tỏ những quan sát và kết luận của mình, cô ấy đã quan tâm hỏi. Không phải vừa nói với anh ấy rằng đừng chú ý mẹ sao, tại sao bây giờ con lại nghĩ rằng chú ấy không thích mẹ? Cách chương.